Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 158, 158, thức tỉnh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một cái phụ thân, để hắn nhìn xem nữ nhi đi chịu chết, đương nhiên là không thể não cha. Mẹ, các ngươi đi trước báo cảnh, ta không có việc gì, ta có lão sư đưa pháp bảo của ta, có thể tạm thời cùng quái vật này quần nhau một chút, nếu là đánh không lại, ta sẽ ngay lập tức chạy trốn, các ngươi phải tin tưởng ta. Kiều An nhìn xem Kiều Hải vợ chồng, vẻ mặt thành thật nói. Hồ nhân tạo ngọn nguồn, môn đã mở rộng đến 2 thước rưỡi, quái vật kia đầu đã vươn ra một nửa. Kia là một trương dữ tợn đáng sợ mặt, làn da màu đen, trên đầu tất cả đều là con mắt, những cái kia con mắt liền cùng người bình thường con mắt nhìn xem không sai biệt lắm. Chính là nhiều như vậy con mắt sinh trưởng ở một người trên đầu, thấy thế nào đều là để cho người ta thấy ác mộng hình tượng. Thật vất vả hóm đi Kiều Hải vợ chồng, Kiều An không dám ở trì hoãn thời gian, lại trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ quái vật này liền muốn ra. Kiều An đem tinh thần lực của mình hóa thành một cái cự đại bàn tay, nàng muốn dùng phương pháp này, đem cánh cửa này một lần nữa đóng lại. Nhân loại, người không ngăn cản được ta, quái vật miệng nói tiếng người, nó thân thể cao lớn tiếp tục gạt ra đại môn, muốn đem đại môn hoàn toàn gạt mở. Kiều An dùng sức đẩy đại môn. Ngăn cản con quái vật này tiến vào thế giới loài người. Cánh cửa này thật thật nặng, khó trách con quái vật này, rõ ràng có như thế lớn lực lượng, lại cũng chỉ là gạt mở một chút xíu, vừa vặn đủ nó duỗi ra một cánh tay cùng nửa cái đầu. Ngươi đừng nghĩ ra, Kiều An tiếp tục dùng tinh thần lực cùng cái này phiến thần bí đại môn, cùng trong cửa lớn quái vật đối kháng. Loại này đối kháng phương thức thật quá tiêu hao tinh thần lực, Kiều An dùng hết toàn lực. Cuối cùng đem đại môn miễn cưỡng quan trở về một nửa. Lúc này Kiều An phía sau lưng đã bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt, quần áo ẩm ướt đến đều có thể nhỏ xuống giọt nước. Cũng may lúc này đặc biệt điều đình người chạy tới, nghe được báo cảnh Kiều Hải vợ chồng hình dung, đặc biệt điều đình người lập tức biết là có sự kiện lớn phát sinh, phái tới cũng đều là cao thủ số 1 số 2. Tại mấy vị cao thủ bất kể chi phí, bất kể thể lực tiêu hao dừng lại điên cuồng công kích về sau. Rốt cục cánh cửa này bị đóng lại. Quái vật không cam lòng phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ. Cái này phiến quỷ dị môn đang nháy đá sỏi mấy lần về sau, biến mất tại trước mắt mọi người. Đặc biệt điều đình người bắt đầu vì chàng thắng lợi này gieo hò. Nhìn xem chung quanh những người này vui mừng khôn xiết dáng vẻ, Kiều An có chút không hiểu rõ những người này vì cái gì hưng phấn như vậy. Làm đệ nhất phát hiện người, Kiều An một nhà còn có Kiều Yến vợ chồng đều được đưa tới đặc biệt điều đình tiến hành tra hỏi. Bởi vì Kiều An tại đặc biệt điều đình người đuổi tới trước đó, ngăn trở con quái vật kia tiến vào thế giới loài người, đặc biệt điều đình người thái độ đối với nàng cũng không tệ lắm. Người thật rất lợi hại A đồng học, rõ ràng vẫn chỉ là một cái mới vừa tiến vào huyền học viện không đến một tháng tân sinh, lại có thể cùng ma giới chi môn dây dưa lâu như vậy. Đặc biệt điều đình một họ hoàng cảnh sát. Đối Kiều An dựng lên ngón tay cái. Thiên phú của ta năng lực thức tỉnh lúc, lực lượng tinh thần đề cao gấp mấy lần, nếu như không phải nguyên nhân này, ta cũng không có khả năng cùng quái vật kia dây dưa lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều An đem tinh thần lực của mình quy về thức tỉnh thiên phú lúc tiện thể thức tỉnh đặc thù lực lượng. Đang thức tỉnh thiên phú tu luyện thời điểm, có số ít phần người, sẽ cùng theo cảm thấy lực lượng nào đó. Những lực lượng này đủ loại, Kiều An nói mình là đang thức tỉnh thiên phú thời giác tỉnh cường đại tinh thần lực, cũng không có người sẽ hoài nghi nàng đang nói láo. Người mới vừa nói cánh cửa kia là ma giới chi môn. Là ta biết cái kia ma giới sao? Kiều An hỏi, hoàng cảnh sát gật gật đầu. Chính là người biết cái kia ma giới. Đây đã là xuất hiện tại Lam Tinh thứ 5 phiến ma giới chi môn. Chúng ta Hoa Quốc phát hiện 2 cái, mặt khác 3 cái đều ở nước ngoài. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ma giới chi môn? Trước kia hẳn không có loại vật này đi. Kiều An cảm thấy cái này ma giới chi môn xuất hiện đến 10 phần quỷ dị lại không nghĩ ra nó đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Với cái thế giới này, nàng giải vẫn là quá ít. Nàng hiểu biết những cái kia, phần lớn đều là từ nguyên thân trong trí nhớ biết đến. Chân chính bí ẩn tin tức, nguyên thân cũng không thể lại biết. Bởi vì 2 thế giới hàng rào bắt đầu xảy ra vấn đề. Về sau giống như vậy giới môn, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, về sau nếu là gặp lại, nhất định phải ngay lập tức báo cảnh, thực sự không ngăn cản được trước tiên có thể rời đi, sẽ không có người trách ngươi. Hiển nhiên hoàng cảnh sát đã đem Kiều An xem như loại kia vô tư kính dâng người. Vì bảo hộ công trường nhân loại chung quanh, biết rõ không địch lại, vẫn là kiên trì liến lên, loại này quên mình vì người tinh thần, để hoàng cảnh sát vẫn là rất cảm động. Cũng không phải là tất cả tu sĩ đều là vô tư. So với những cái kia nguyện ý vì toàn nhân loại mà kính dâng mình lực lượng bộ phận tu sĩ, còn có một bộ phận nhưng thật ra là rất lạnh lùng tự tư, chỉ cần việc không liên quan đến mình liền tuyệt sẽ không xen vào việc của người khác. Đương nhiên, tại toàn nhân loại sinh tử tồn vong trước mặt, có thể làm được chân chính việc không liên quan đến mình vẫn là số ít. Mặc dù phần lớn tu sĩ đều nguyện ý vì nhân loại tồn vong ra một phần lực, nhưng muốn để bọn hắn hy sinh chính mình đi cứu người bình thường, có thể làm được thật đúng là không nhiều. Giống Kiều An dạng này, biết rất rõ ràng mình đánh không lại, nhưng vì bảo hộ chung quanh dân chúng bình thường, vẫn là kiên cường canh giữ ở nơi đó, dù là mình sẽ chết cũng không lay được người, thật quá ít. Kiều An, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Kiều An còn không biết hoàng cảnh sát cho nàng tăng thêm nhiều như vậy hí, nàng còn đang vì giới môn sự tình cảm thấy bất an. Nếu là cái này giới môn thật càng ngày càng nhiều, làm tình sẽ hay không biến thành một viên khác tận thế tinh cầu. Chỉ là thế giới này tận thế không phải là bởi vì zombie virus, mà là bởi vì ma giới đánh tới. Càng nghĩ khả năng này càng lớn, nàng thật vất vả mới qua vài ngày nữa sống yên ổn thời gian, có thể muốn mua gì mua cái gì, muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Nàng tuyệt không nghĩ lại trở lại tận thế, tại tận thế sinh hoạt thật quá thảm rồi, nàng căn bản liền không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Ngơ ngơ ngác ngác trở lại nhà mình, Kiều An tự giam mình ở trong phòng hào hào tắm rửa một cái. Xuyên một thân quần áo bẩn tại đặc biệt điều đình ngồi gần 2 giờ, Kiều An cảm thấy mình đã ô uế, tối thiểu muốn tẩy 3 lần tắm mới có thể rửa sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm xong, đem quần áo bẩn xử lý về sau, Kiều An bắt đầu đánh giá cái hộp từ trong bồn móc ra. Cái này toàn thân trình màu đen hình chữ nhật hộp đã bị Kiều An cho tắm đến rất sạch sẽ. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái hộp này rõ ràng tại trong nước bùn phát hiện, vừa móc ra thời điểm nhìn xem là rất bẩn, nhưng đợi nàng đem hộp cầm lại nhà về sau, lại phát hiện cái này hộp đã mình biến sạch sẽ. Vừa rồi tại đặc biệt điều đình thời điểm, nàng che giấu cái này hộp tồn tại. Ở sâu trong nội tâm, nàng cũng không hy vọng cái này hộp bị bất luận kẻ nào lấy đi. Ngồi ở trên giường, Kiều An cẩn thận quan sát cái này hộp bên trên hoa văn. Cái này hoa văn nàng nhận biết, hộp phía trên điêu khắc chính là bì ngạn hoa. Truyền thuyết đây là một loại sinh trưởng ở âm phủ hoa. Nó cũng là duy nhất một loại chỉ mở tại trên hoàng tuyền lộ hoa. Hộp cảm giác vào tay, lạnh buốt như ngọc, chất liệu lại ngọc cũng không phải ngọc, không phải mộc, không phải sắt, cũng không biết là dùng tài liệu gì làm ra. Kiều An thử mở ra cái này hộp. Vốn cho rằng mở ra cái này hộp sẽ có chút khó khăn, không nghĩ tới đều không chút dùng sức, liền nhẹ nhõm đem hộp mở ra. Tấu chương xong, cách chương.